Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Chu Tiên kiếm ra. Thánh đạo quay, ha ha, đem bọn hắn lướt đến, bất quá là vì ngươi ta ở giữa thù riêng mà thôi. Ta lại hỏi ngươi, là ngươi sư huynh, sư đệ trọng yếu, vẫn là cái kia lò bát quái bên trong Chu Thiên tinh đấu đại trận trọng yếu. Côn Bằng lúc này bị buộc lên phải thuyền giặc, cũng dứt khoát trực tiếp một con đường đi đến đen, không nghĩ ngợi nhiều được. Ô, Dương Tam Dương lông mày nhíu một cái, dùng ta sư huynh, sư đệ đến uy hiếp ta. Cần gì chứ? Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy từ bi, chư vị nếu chịu quay đầu, hết thảy đều vì thời chưa muộn. Ha ha, hoặc là giao ra lò bát quái, hoặc là chúng ta chém đạo truyền cùng đạo hạnh, ngươi tự chọn một cái đi. Hỗn độn ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt ánh sáng. Chính ta chọn một, ta như đều không chọn đâu. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy đành phải. Các ngươi tốt nhất có thể ngàn vạn lần đừng có bức ta động thủ. Đạo quả, ngươi hẳn là quả thật không để ý ngươi sư huynh đệ chết sống. Côn Bằng một bước tiến lên, bắt lấy đạo hạnh lỗ tai, bắt lấy đối phương cái cổ. Ngươi nếu dám nói không chữ, lão tổ ta cái này liền đưa quy thiên. Nhất định phải như thế không thể sao? Bệ hạ đợi ngươi chờ không tệ. Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy tiếc hận, là không tệ, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên mới nhất định phải hỏng to lớn kế, gọi chết trận tại tinh không, nếu không ngày sau chúng ta có mặt mũi nào gặp mặt thái nhất bệ hạ. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, ta vốn là không muốn đại động can qua, nhưng các ngươi đã chính mình chủ động cầu chết, nhưng cũng trách không được ta. Dương Tam Dương trên mặt hiền lành chi khí biến mất, ác thi tự định cảnh nội đi ra. Tại trong hư vô cất bước đi tới, một bước phóng ra rơi vào Dương Tam Dương trong cơ thể. Sau một khắc tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Tam Dương quanh thân khí cơ một trận thay đổi. Trên thân tạo bào thiên y, cũng trong nháy mắt chuyển biến thành đen tuyền. Bàn tay duỗi ra, trong tay áo Chu Tiên kiếm trượt xuống, bị cầm trong tay, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép. Từng tại Tu Di Sơn hạ dấu, không cần điên đảo âm dương luyện, cũng không có nước hỏa tôi phong mang. Chu Tiên lợi, hãm tiên vong, lục tiên lướt qua có hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Ha ha, tương đương, ta vốn là vì tu hành trong lòng thiện, không muốn nổi lên can qua, nhưng các người đã không nên ép ta. Vậy coi như trách không được ta tâm ngoan thủ lạt, đưa ngươi toàn bộ lưu tại nơi này. Dương Tam Dương vuốt ve Chu Tiên kiếm ba thước phong mang. Hoàng tổ, xem ở ngươi ta ngày xưa ân tình, ta lại tại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng trả lại là không lùi. Hoàng tổ không nói gì, mà là chậm chậm lấy ra trong tay áo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Dùng động tác của mình biểu lộ hết thảy. Sư huynh, cứu ta a, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết. Ngươi nhưng đừng có xung động a. Đạo hạnh mắt thấy giữa sân càng thêm không ổn, bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, không khỏi bắt đầu giãy giụa. Hai cái lỗ tai bị nắm ở Côn Bằng trong tay, cả người động tác lại là không ngừng tại không trung búng ra. Dương Tam Dương ngón tay búng một cái bảo kiếm, lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía đạo truyền, sư huynh trách ta hay không? Đại trượng phu, chết thì chết vậy, có sợ gì ư? Đạo hạnh nhắm mắt lại, tốt, Dương Tam Dương tán dương một tiếng, ngươi yên tâm, hắn rất nhanh liền sẽ xuống dưới cho các ngươi chôn cùng. Khẩu khí thật là lớn, giết, Cùng Kỳ cười lạnh. Đột nhiên một chảo hướng Dương Tam Dương chộp tới, thế nhân đều nói ngươi chính là đại hoang quỷ dị nhất, nhất không thể trêu chọc người, ta lại là không tin. hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng, ác thi là ai? Mặc dù bản thân phong ấn mệnh cách, nhưng lại có thánh nhân thực lực, thánh nhân tầm mắt, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, há lại là cái này nhóm đại la chân thần có thể đủ lý giải. Phốc phốc tương đương, huyết dịch phun tung tóe, dòng máu màu vàng óng rơi vãi, Chu Tiên kiếm ra, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mênh mông, sau đó trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Tại mở mắt lúc, đại la hai bước cùng kỳ, đã bị chém thành hai khúc, sinh mệnh vẫn chưa đoạn tuyệt, chia hai nửa con mắt, không dám tin người trước mắt, không chịu nổi một kích. Dương Tam Dương cười lạnh, siêu tương đương, cùng kỳ dĩ nhiên hóa thành một đoàn thần quang, bay ra ngoài lò bát quái địa giới, trốn chạy không thấy tung tích, tốt huyền diệu cùng kỳ pháp tắc. Sơn cùng thủy tận thời khác, dĩ nhiên có thể đủ cách khác sinh cơ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Có thể tại ta Chu Tiên kiếm hạ chiếm được một mạng. Cái này cùng kỳ pháp tắc cũng là cao minh. Càng là cực điểm chi cảnh, mới càng thêm có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trong hành lang một mảnh yên tĩnh, liền liền con thỏ tinh đạo hành. Lúc này cũng không dãy dụa nữa, mà là mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem thanh niên áo bào đen kia. Mạnh như vậy, một kiếm đánh chết đại la hai bước cao thật. Có hay không khoa trương như vậy? Đạo truyền dùng sức dụi dụi con mắt. Không thích hợp, mọi người cẩn thận, mọi người cẩn thận. Hoàng tổ không hổ là ba bước đại la chân thần. Lúc này đã nhận ra không thích hợp. Người trước mắt mặc dù có đạo quả chín thành khí cơ, nhưng tuyệt không phải đạo quả. Ngươi là ai? Hoàng tổ ngón tay gắt gao nắm lấy Nam Phương Ly địa diễm quang kỳ. Đốt ngón tay bắt đầu bạc trắng, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Tại Hạ Linh Bảo, chính là đạo quả ác. Gặp qua chư vị, áo đen đạo quả lạnh lùng cười một tiếng, quét mắt hoàng tổ. Còn lại 9 vị thái cổ hung thú, ta vốn là nghĩ dàn xếp ổn thỏa, không muốn tại khai sát giới, miễn cho hỏng ta tu hành. Thế nhưng là, vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác muốn bức ta? Bá tương đương, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua hư không? Chu Tiên kiếm không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp hướng Thao Thiết chém tới. Ngươi dám khó xử ta sư huynh, tiến về ta linh đài phương thốn thánh cảnh bắt người, hẳn là khi ta linh đài phương thốn thánh cảnh không người ư. Lời nói rơi xuống, một kiếm chém ra, Thao Thiết sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy nhà mình linh hồn mờ mịt, trong cơ thể bản nguyên pháp tắc ngưng trệ, đối mặt cái kia tràn ngập vô tận hoàn vũ, như thiên đạo đại thế hàng lâm một kiếm. Căn bản là vô pháp ngăn cản, không thể ngăn cản, hắn chính là này thiên đạo đại thế tiểu nhân sâu kiến. Căn bản liền tâm tư phản kháng đều đề lên không nổi. Song phương chênh lệch quá lớn, đánh tới gọi người tuyệt vọng, mau tránh ra a, Côn Bằng lo lắng hô kêu một tiếng. Sau đó sau một khắc, ánh lửa lấp lóe. Hoàng tổ một tay lấy bị Chu Tiên kiếm khí nhiếp tâm thần Thao Thiết đẩy ra. Phốc phốc tương đương, huyết quang phun tung tóe. Thao Thiết một cánh tay tận gốc mà đoạn, sau đó mới như đại mộng mới tỉnh giống như nhìn xem giữa sân. Trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Thật mạnh một kiếm, cái này tiểu tử quả nhiên tà môn. Chúng ta vạn vạn không phải địch thủ của hắn. Liền một kiếm đều không tiếp nổi. Lời nói rơi xuống, Thao Thiết không nói hai lời, trực tiếp há to miệng rộng, đem cái kia gãy mất cánh tay nuốt vào trong bụng, trực tiếp hướng lò bát quái bên ngoài địa giới chạy tới. Sợ, không từng trải qua một kiếm kia, người liền vĩnh viễn sẽ không biết, một kiếm này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đại la chân thần, đối mặt một kiếm kia, cũng vẻn vẹn chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Cùng Kỳ chạy trốn, Thao Thiết chạy trốn, ta liền không tin, hắn có như vậy mạnh. Dĩ nhiên gọi chúng ta liền hoàn thủ lực lượng cũng không có. Hỗn Độn lạnh lùng cười một tiếng, trong nháy mắt thân thể chuyển hóa, hóa thành một đoàn không khẩn hỗn độn, hướng Dương Tam Dương cùng Lò Bát Quái nuốt tới, không chịu nổi một kích. Dương Tam Dương khinh thường cười một tiếng, cong ngón búng ra, vô ý thức một đạo thượng thanh thần lôi phát ra, lôi cuốn huy hoàng oai thần lôi trong nháy mắt tại trong hỗn độn nổ tung. Địa thủy phong hỏa cuốn lên, âm dương nhị khí lật lọng, chỉ nghe hỗn độn một tiếng hét thảm, bay ngược ra Lò Bát Quái địa giới, rơi vào hạ giới không rõ sống chết. Thật mạnh, lúc này Thái Cổ Thập Hung đều là tâm can run không ngừng. Ai có thể nghĩ tới đối phương dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy. Vẻn vẹn xuất ba kiếm, liền phế đi ba vị Đại La Chân Thần. Trừ phi cái kia ba vị Đại La Chân Thần có chút bản lĩnh, chỉ sợ lúc này đã hóa thành trong núi xương khô, trở thành quá khứ, triệt để mai táng tại quá khứ thời không. Tới, liền đừng hòng đi. Dương Tam Dương tựa hồ là cảm giác được đám người sợ hãi, trong đôi mắt lộ ra một vệt khinh thường. Ta không tin thế gian lại có như thế kỳ dị pháp môn. Dĩ nhiên gọi ngươi nghịch thiên hành sự, không ngừng trọng thương Đại La Chân Thần, mà ngươi chân thân của mình lại hoàn toàn không có tiêu hao. Đào Ngột giống lên một tiếng, quanh thân khí cơ bắn ra, cuốn lên đạo đạo cuồng phong. Đừng muốn cùng hắn ngạnh kháng, đánh lén hắn Lò Bát Quái. Côn Bằng ở một bên hô quát, theo Đào Ngột xông ra, hướng Lò Bát Quái xâm nhập mà đi. Siêu tương đương, đáng tiếc, Đào Ngột mặc dù khí thế bàng bạc, nhưng là xoay người rời đi, căn bản cũng không có cùng Dương Tam Dương liều mạng ý tứ. Trước đó cái kia dậy sóng xúc thế, bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Đào Ngột, ngươi cái cẩu nương dưỡng. Côn Bằng thấy Đào Ngột trốn chạy, đem chính mình ném, trực diện Chu Tiên tứ kiếm, không khỏi khí chửi ầm lên. Chưa từng trực diện một kiếm này, liền vĩnh viễn sẽ không biết một kiếm này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hiện tại, Côn Bằng biết, kia là siêu thoát mệnh số, siêu thoát thời không, siêu thoát đại la cảnh giới, căn bản cũng không thuộc về đại hoang một kiếm. Kia là thánh đạo chi kiếm, kiếm là bình thường kiếm, thậm chí tại Côn Bằng có thể đủ thấy rõ quỹ tích, thấy rõ kiếm bên trên sở hữu hoa văn. Ở trong mắt, kiếm quang này chậm như ốc sên, nhưng lại chẳng biết vì sao, mặc cho chính mình như thế nào gia tốc, như thế nào tung hoành, lại vẫn cứ tránh không khỏi một kiếm này. Rất quỷ dị, rất tà ý một kiếm. Chính là về phần hắn biết, một kiếm này đâm về chính là chính mình yết hầu. Hắn liều mạng chấn động hai cánh, trong nháy mắt tung hoành 3000 dặm hư không. Đáng tiếc lại vẫn cứ thoát khỏi không được cái kia chậm như ốc sên một kiếm. Tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển, Côn Bằng trong nháy mắt hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, mặc cho một kiếm kia tự linh quang bên trong xẹt qua. Phốc phốc tương đương, một ngụm máu tươi phun ra. Côn Bằng hiển hóa thân hình, không hổ là Chu Tiên kiếm, ta chính là ba bước đại la, một thân đều cô đọng đến cực hạn, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, ngươi lại còn có thể thương ta. Lật đổ Lò Bát Quái, đánh gãy luyện chế Chu Thiên tinh đấu đại trận trật tự, muốn đánh cắp bảo vật là tuyệt đối không thể. Hoàng Tổ đột nhiên biến sắc, sau một khắc hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, cùng còn lại 5 tôn hung thú cùng nhau liên thủ, hướng về Lò Bát Quái đánh tới. Càn Rỡ, nhìn hư không bên trong lưu chuyển 5 đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt âm trầm, lớn mật, các ngươi ăn dám như thế. Siêu tương đương, thừa dịp này cơ hội, Côn Bằng đột nhiên quay người, đi vào đạo hạnh trước người, một đem nắm lấy cái cổ. Tiểu tử,